Vô tận cường hóa, chương 277, cường hóa, chung, góc truyện audio.com, trong cửa hàng, mọi người nhìn lẫn nhau. Hồng Lãng khoát tay áo với Thẩm Dịch ý bảo, người trước khuôn mặt đầy vẻ giám sát. Thẩm Dịch cười khổ đi vào vòng ánh sáng thuộc tính, hắn hiện tại thuộc tính không trang bị là lực lượng 19, thể chất 39, nhanh nhẹn 37, tinh thần 39, ý chí 39, bởi vậy chỉ cần lại đề thăng 27 điểm thuộc tính, liền có thể khiến cho toàn thuộc tính của mình lên tới 40, thuộc tính như vậy phóng nhãn toàn bộ khu phổ thông, đều là cực kỳ hiếm thấy. Vòng sáng liên tục chớp 27 lần, Thẩm Dịch hồi trở lại bên cạnh mọi người. Phương hướng và nội dung cường hóa của mọi người kỳ thật cũng đã định xuống đại khái, chỉ là kế hoạch không cần nổi biến hóa, bị Thẩm Dịch làm thành như vậy, mọi người thoáng cái hồng hơn 2 vạn. Vẫn là Ôn Nhu chủ động biểu lộ tạm thời gác lại phần cường hóa của mình. Mua thêm hộp đạn cấp BB, Thẩm Dịch chấm dứt cường hóa, Hồng Lãng kim cương và mập mạp trước sau bước vào vòng sáng. Hồng Lãng cũng là thêm toàn bộ thuộc tính đến 40, kim cương thì trừ ý chí thêm đến 25, còn lại 40 cả, mập mạp thì thêm lực lượng đến 40, nhanh nhẹn đến 20, mặt khác tiếp tục giữ nguyên. Kế tiếp là lựa chọn kỹ năng. Với vai trò chủ công, Hồng Lãng đi đầu lựa chọn hai kỹ năng. Kỹ năng cấp C huyết tinh cuồng nhiệt chuyển hóa tất cả lực phòng ngự thành 1,6 lần lực công kích. Tiêu hao 3 điểm tinh thần, duy trì thời gian 30 giây, thời gian hồi phục 1 phút đồng hồ. Mỗi lần tăng lên một cấp gia tăng 0,2 lần lực công kích. Kỹ năng cấp C xung phong, khởi xướng một lần công kích cường lực cư ly 50m tạo thành 1,2 lần tổn thương công kích tiêu chuẩn. Lên tất cả mục tiêu trên đường, 15 tỷ lệ tạo thành hiệu quả tổn thương gấp bội lên mục tiêu. Tiêu hao 5 điểm tinh thần, thời gian hồi phục 3 phút. Mỗi lần tăng lên một cấp gia tăng 0,1 lần lực công kích. Hai kỹ năng này đều là kỹ năng công kích tương đối mạnh, một cái hy sinh phòng ngự để đổi lấy lực sát thương, cái còn lại thì là kỹ năng quần chiến. Một trận chiến thành Shipwreck khí phách vô song của Tạ Vinh Quân đã khiến Hồng Lãng rung động khá lớn. Làm một mạo hiểm giả cận chiến, bị đối thủ lần lượt đánh bay, thử hỏi trong lòng Hồng Lãng làm sao có thể không có một điểm mất thăng bằng. Cũng vì lẽ đó, hắn mới đau lòng khi thấy Thẩm Dịch tiêu tiền như nước. Kỳ thật chưa hẳn là ích kỷ, mà là một loại tâm tính muốn được phát huy khả năng của mình nhiều hơn. Có lẽ là hiểu rõ loại tâm tính này của Hồng Lãng. Thẩm Dịch có ý thức thiên vị Hồng Lãng một chút trên phương diện cường hóa, không chỉ cho hắn thoáng cái học tập hai kỹ năng công kích cấp C, còn xuất ra một lọ nước thuốc phù thủy. Dùng xong nước thuốc phù thủy, toàn thuộc tính của Hồng Lãng tăng lên 2 điểm, đồng thời kỹ năng xung phong cấp C cũng trở thành 30, tỷ lệ gây ra tổn thương gấp bội lên mục tiêu. Cuối cùng Thẩm Dịch còn đặc biệt trang bị một thanh chiến phủ cấp CC cho hắn. Đồ lục chiến phủ một tay cấp CC công kích 28, 36, kỹ năng kèm theo một hồi toàn phủ. Công kích dạng ném, khoảng cách công kích 50m sau khi đánh trúng mục tiêu tự động phản hồi. Tiêu hao 2 điểm tinh thần, thời gian hồi phục 1 phút đồng hồ. Sở trường ném có thể bổ trợ cho kỹ năng này, mỗi lần tăng lên một cấp sở trường ném, gia tăng 20 tổng tổn thương của hồi toàn phủ, kỹ năng kèm theo 2 tàn. Sát điên cuồng, tiến hành tổng cộng 36 lần công kích điên cuồng lên tất cả mục tiêu trong phạm vi 3x3, lực sát thương bằng lực công kích bản thân chiến phủ, 5 tỷ lệ sinh ra công kích bỏ qua phòng ngự. Mục tiêu nhân số càng ít, số lần chịu công kích càng nhiều. Sau khi sử dụng sẽ lâm vào trạng thái hư nhược, lực phòng ngự hạ thấp một nửa. Duy trì thời gian 1 phút, tiêu hao 8 điểm tinh thần, thời gian hồi phục 5 phút đồng hồ, kỹ năng kèm theo chiến phủ có thể vận dụng chồng lên nhau. Sau khi trồng lên, chiến phủ sẽ thoát ly khống chế người sử dụng tự động công kích, một khi phạm vi công kích chỉ còn sót lại một mục tiêu, sẽ tiến hành công kích tập trung, thẳng đến khi tiêu hao hết số lần công kích mới phản hồi. Sử dụng trồng hai kỹ năng sẽ lâm vào trạng thái hư nhược nghiêm trọng, lực phòng ngự hạ xuống 0, lực công kích hạ. Thấp 20, duy trì thời gian 3 phút, chiến phủ có được công năng đánh dấu địch ta, người được đánh dấu bằng hữu, sẽ không phải chịu tổn thương từ chiến phủ, người bị đánh dấu kẻ địch, lúc tao ngộ chiến phủ công kích, chiến phủ phát huy 1,5 lần lực sát thương, mỗi khi đánh dấu kẻ địch hoặc bằng hữu tiêu hao 1.000 điểm huyết tinh, chiến phủ không thể tấn cấp hoặc thăng cấp, sử dụng chiến phủ cần sở trường chiến đấu cấp tiến giai, 46 điểm lực lượng, 30 điểm nhanh nhẹn. Cái thanh chiến phủ này ưu thế và hoàn cảnh xấu đều rất rõ ràng, nếu như chỉ nhìn ưu thế, nó thậm chí còn mạnh hơn đao rồng của Tạ Vinh Quân. Đáng tiếc tác dụng phụ cũng không nhỏ, khoan nói tới chiến phủ không cách nào tăng lên phẩm giai, chỉ riêng sử dụng kỹ năng đã khiến lực phòng ngự bản thân hạ thấp trên phạm vi lớn. Nhưng mà đây cũng chính là nguyên nhân vì sao Hồng Lãng lựa chọn thanh chiến phủ này, với một kẻ vừa học xong huyết tinh cuồng nhiệt như Hồng Lãng, phòng ngự gì đó đã triệt để không nằm trong phạm vi suy xét của hắn. Đã có thanh chiến phủ này, lực công kích của Hồng Lãng có thể nói đã biến thái đến trình độ kinh khủng. Dưới tình huống không có trang bị, lực phòng ngự của hắn là 20 điểm, sử dụng ra huyết tinh cùng nhiệt phòng ngự về không, gia tăng 32 điểm công kích cộng thêm lực lượng tự thân cùng lực công kích của chiến phủ, lực sát thương nhảy lên tới trên dưới 110 điểm, lực sát thương cận chiến bực này, phóng nhãn toàn bộ khu phổ thông đều tìm không ra mấy móng. Vì truy cầu lực lượng cường đại, cái thằng này ngang nhiên đi lên một con đường đặc sắc chỉ thuộc về mình. Hắn không cái thế hào hùng, 10 phần khí phách như Tạ Vinh Quân, cũng không linh. Động khôn khéo, khống chế chính xác như Thẩm Dịch nhưng hắn đủ lưu manh, đủ ngoan độc cũng đủ liều. Ta không có kỹ xảo, cũng không cần kỹ xảo, người đá ta một cước ta trả ngươi một quyền, không phòng, không đỡ, không né, không tránh, dùng tổn thương trả tổn thương, dùng công đối công. Ta không cần đả bại ngươi mà không mất giọt nào, ta chỉ cần khiến ngươi ngã xuống trước khi ta cạn máu. Đấy là mạch suy nghĩ chiến đấu của Hồng Lãng, đơn giản, hung ác, bá đạo, vô sỉ, thực sự phù hợp bản tính trước sau như một của hắn. Dã man, thô lỗ trực tiếp chưa từng có từ trước đến nay. Về phần khuyết điểm không cách nào thăng cấp của chiến phủ, sẽ do Thẩm Dịch đến bù lại. Hắn xuất ra viên thần hồn châu ném tới tay Hồng Lãng, cho ngươi, ngươi sử dụng thần hồn châu lên chiến phủ đồ lục hủy bỏ phẩm giai cấp CC của đồ. Lục giữ lại thuộc tính vốn có chuyển hóa thành vũ khí có thể trưởng thành trước mắt đẳng cấp một chiến phủ đồ lục mỗi lần tăng lên một cấp công kích gia tăng 3 điểm. Hồi toàn phủ gia tăng 10 mét khoảng cách công kích. Tàn sát điên cuồng gia tăng 3 lượt công kích tỷ lệ bỏ qua phòng ngự tăng lên 3, lúc đánh dấu bằng hữu, giảm bớt 100 điểm huyết tinh tiêu hao. Đẳng cấp phát triển cao nhất của chiến phủ là 10, chiến phủ của ngươi đã có được khí linh sát hồn, linh hồn hắc ám phệ huyết có khát vọng linh hồn vô tận tiếp nhận người sử dụng chỉ huy tiến hành công kích mục tiêu chỉ định. Lực công kích 1 phòng ngự 0, đặc hiệu hấp linh, lúc công kích sẽ gây tổn thương lên tinh thần lực của mục tiêu, đồng thời phản hồi tinh thần lực cho người sử dụng vũ khí tánh mạng 100, tánh mạng thể hư hệ bất tử, bỏ qua. Công kích thực thể, chỉ thừa nhận các loại tổn thương hệ lửa, hệ tinh thần, di động trôi nổi. Sau khi bị tiêu diệt sẽ trở lại chiến phủ nghỉ ngơi 24 giờ, có khả năng hồi phục nguyên trạng. Mỗi lần tăng lên một cấp, gia tăng 1 điểm công kích 50 điểm tánh mạng. Trước mắt đẳng cấp 1 cao nhất cấp 10 kỹ năng kèm theo, 1 sát lục hắc ám, 2 huyết ti.ng trùng kích. Chưa mở ra, 3 phệ hồn, chưa mở ra, sát lục hắc ám chế tạo một mảnh mây mù màu đen trên phạm vi rộng 100x100, có thể hạ thấp tầm mắt xuống đến 0, đồng thời sinh ra ảo giác tinh thần. Người sử dụng và chiến hữu được đánh dấu không bị ảnh hưởng, chiến phủ đồ lục thông qua hấp thụ lực lượng máu huyết của mục tiêu bị giết chóc để đề thăng đẳng cấp bản thân hoặc khí linh thực lực mục tiêu càng mạnh, lực lượng hấp thu được càng nhiều. Ngươi có thể lựa chọn phương án phân phối phát triển chiến phủ và khí linh, sau khi hoàn thành lựa chọn, ngươi không cách nào cải biến phương thức phân phối được nữa. Liên tiếp thanh âm nhắc nhở chấm dứt, thanh rìu trong tay Hồng Lãng hiện ra đồ án ám vân huyết sắc, phía trên xuất hiện một đoàn bóng đen nhàn nhạt tựa như khói đen phiêu động như ẩn như hiện, xem ra chính là khí linh. Hồng Lãng ngẩng đầu nhìn Thẩm Dịch một chút, Thẩm Dịch hiểu ý thản nhiên nói, phân phối bình quân đi. Đã không cách nào cải biến phân phối phương thức, không thể lấy phát triển theo trọng điểm. Nếu không một cái lên tới đỉnh cấp, cái khác lại chỉ có thể bò dần qua ngày ừ. Thứ này tương lai tất sẽ trở thành một thanh đại sát khí đáng sợ. Kim Cương chập chập tán thường nói, nhìn xem khí linh sát hồn phía trên lưỡi rìu bóng loáng, trong lòng tất cả mọi người đều hiện lên tư thái quỷ mị của sát hồn lúc công kích. Tuy sát hồn không thể tạo thành tổn thương tánh mạng với mạo hiểm giả, nhưng hiệu quả phản hồi tinh thần lực do hấp linh mang đến tuyệt đối là hết sức cường đại, chớ nói chi còn kèm theo kỹ năng. Ta nghĩ cái đồ chơi này muốn tăng lên đẳng cấp cũng sẽ không quá dễ dàng. Hồng Lãng lẩm bẩm, ngươi là đang ám chỉ chúng ta không nên đố kỵ ngươi đấy à, Thẩm Dịch cười nói. Hồng Lãng cười ha ha, ta chỉ là ám chỉ về sau có muốn giết người sống, liền tận lực giao cho ta làm. Có vẻ sau này ta phải năng đoạt kinh nghiệm với đám binh sĩ triệu hoán của ngươi rồi. Bất quá ta tốt hơn bọn hắn à, triệu hoán ta không cần bỏ tiền, đám binh sĩ triệu hoán chỉ là lĩnh tiền lương, trong khi ngươi cầm lại chính là tiền hoa hồng cổ phần công ty nha. Ôn Nhu trêu ghẹo nói. Tất cả mọi người cùng nhau cười ha ha. Hồng Lãng nhìn thanh chiến phủ đồ lục yêu thích không buông tay, trong mắt hiện ra sát ý rào rạt. Tạ Vinh Quân, má chờ lần sau lão tử gặp mặt ngươi, nhất định đánh cho đồ con rùa nhà ngươi tè ra quần. Nói xong hắn cười ha ha như điên, thuận tay đánh dấu 4 người Thẩm Dịch vào, cường hóa tới đây coi như chấm dứt. Hồng Lãng cường hóa xong, kế tiếp chính là Kim Cương. Kỹ năng cấp C tàn lụi, sau khi đánh trúng, mục tiêu bị giảm 5 điểm thể chất đồng thời tánh mạng hạ thấp 2 điểm. Giây, duy trì thời gian 1 phút đồng hồ. Trong lúc đó, không cách nào sử dụng bất luận dược vật tiêu chuẩn nào. Mỗi lần kỹ năng tăng lên một cấp, gia tăng một điểm tốc độ hạ thấp tánh mạng, rút ngắn 20 giây thời gian hồi phục. Tiêu hao 6 điểm tinh thần, thời gian hồi phục 5 phút đồng hồ. Tác dụng chính của kỹ năng này, kỳ, thật không phải tạo thành bao nhiêu tổn thương, mà là khiến mục tiêu không cách nào sử dụng dược vật. Như vậy đến khi tổ ba người liên thủ phát huy lần nữa, mục tiêu bị công kích sẽ ở vào trạng thái không cách nào hồi phục trừ phi đối phương sử dụng dược vật đẳng cấp cao hơn, nhưng bình thường rất ít người sẽ chuẩn bị loại nước thuốc ấy, việc này sẽ tiến thêm một bước nắm chắc khả năng nhanh chóng hạ sát đối thủ. Ngoài ra Kim Cương còn chọn một đôi bao tay thép cấp C, vũ khí hai tay, mỗi bao tay có lực công kích 15-20 kỹ năng kèm theo, búa tạ xuất kích công kích mục tiêu tạo thành 120 điểm thương tổn. Sử dụng cần 35 điểm lực lượng, sở trường chiến đấu trụ cột. Bộ bao tay này so ra đơn giản hơn nhiều, kỹ năng kèm theo thuần túy là tổn thương. Đây cũng là Thẩm Dịch cân nhắc đến việc Kim Cương khuyết thiếu. Thủ đoạn công kích hữu hiệu, đặc biệt vì hắn lựa chọn phương thức bổ sung. Trên phương diện phân phối cường hóa, Thẩm Dịch cũng không làm theo chủ nghĩa bình quân, hoàn toàn lấy thực lực đoàn đội tăng lên tối đa làm tiêu chuẩn. Loại phương thức phân phối dạng, trung tâm điều hành. Này, chỗ tốt lớn nhất chính là thực lực tổng hợp tăng rõ rệt nhưng cá nhân lại thường phải trả giá hy sinh, nếu như không có uy tín tuyệt đối, rất dễ xuất hiện nội chiến hoặc bất mãn. May mà phương diện uy tín Thẩm Dịch cũng không khiếm khuyết, đội viên của hắn cũng tin tưởng bản thân có thể nhận được đền bù tốt hơn tổn thất. Hoàn thành xong cường hóa cho Kim Cương, kế tiếp chính là mập mạp. La Hảo không có lựa chọn vũ khí, mà trực tiếp lựa chọn một kỹ năng. Kỹ năng phòng ngự cấp đi đi thủ hộ cứ điểm. Lỗ tai Tạ Vinh Quân đột nhiên không, khỏi nóng lên một hồi, một vòng cường hóa chấm dứt Thẩm Dịch nhìn điểm huyết tinh cũng không thiếu, lại để Ôn Nhu cường hóa một ít thuộc tính, trở thành lực lượng 30, thể chất 40, nhanh nhẹn 40, tinh thần 30, ý chí 25. Vốn dĩ bản thân Ôn Nhu cũng có kỹ năng muốn cường hóa, hơn nữa là phối hợp sử dụng với một bình nước thuốc phù thủy, nay chỉ có thể tạm dừng trước một bước chờ tới lần sau. Kế tiếp chính là đi sở nghiên cứu cường hóa vũ khí. Theo đẳng cấp khu vực huyết tinh đô thị tăng lên, mỗi khi tiến vào một khu vực mới, sẽ mở ra thêm vài kiến trúc công năng, sở nghiên cứu chính là một trong số đó. Tòa kiến trúc màu trắng nằm ở một góc đô thị chính là sở nghiên cứu khu phổ thông. Đi vào sở nghiên cứu, một người trẻ tuổi mặc áo trắng đang xem sách. Phát hiện bọn Thẩm Dịch tiến đến, người trẻ tuổi cũng không. Ngẩng đầu lên nói, vũ khí cường hóa tổng cộng có 4 phương thức, bất quá dưới tình huống bình thường chỉ dùng 2 loại chính là tấn cấp và thăng cấp bình thường. Tấn cấp chính là tăng vũ khí cấp D lên tới cấp DD, lại lên cấp C, thăng cấp bình thường chính là gia tăng thêm lực công kích cho vũ khí. Bất quá phải hiểu rõ hai chuyện, thứ nhất, vũ khí ở đây cao nhất chỉ có thể tấn thăng đến cấp CC. Thứ hai, vũ khí thăng cấp rồi lại tấn cấp hiệu quả thăng cấp sẽ biến mất. Nhất định phải làm rõ trình tự, đừng CMN tự mình không làm rõ ràng tình huống lại đến tìm ta gây phiền phức. Thẩm Dịch tiến về trước một bước, thoạt nhìn thường xuyên có người phạm phải loại sai lầm này, thế giới này vĩnh viễn không thiếu kẻ đần. Người trẻ tuổi mặc áo trắng để sách xuống, nhìn xem Thẩm Dịch hóa ra là đội Đoạn Nhận Các. Ngươi, ngày hôm qua các ngươi phong cách thật a, Hồng Lãng hơi kinh ngạc, chúng ta đã ngụy trang, làm sao ngươi còn nhận ra được. Người trẻ tuổi chĩa chĩa mập mạp, hình thể của hắn không có ngụy TRANG.D.CH. Bọn Hồng Lãng Kim Cương đồng loạt chửi bậy. Mập mạp rất ủy khuất, đô thị không có thuốc giảm cân. Mọi người cùng nhau cười ha ha, duy chỉ có Thẩm Dịch thay đổi sắc mặt, hắn đột nhiên hỏi, anh bạn tên gì? Lâm Vũ, người trẻ tuổi tùy ý trả lời, cho dù lôi kéo tình cảm cũng không thể giảm giá cho ngươi, không, chỉ là muốn cảm ơn anh đã bán cho tôi tư liệu đội thứ huyết. Thẩm Dịch trả lời, người trẻ tuổi biến sắc. Lời tác giả, bổ sung giải thích đơn giản về kỹ năng tàn lụi cấp C, độ ưu tiên của dược vật bình thường chia làm 3 loại, con số cụ thể tạm cho là 50, 100, 200. Độ ưu tiên kỹ năng bình thường mỗi cấp, cao nhất khoảng 30, ít có kỹ năng vượt quá hạn mức cao nhất. Độ ưu tiên kỹ năng cấp C cao nhất khoảng 60, cho nên có thể đối phó độ ưu tiên nước thuốc tiêu chuẩn, nhưng đối với nước thuốc độ ưu tiên 100 lại không có hiệu quả. Độ ưu tiên 200 là độ ưu tiên tối cao, không cách nào đánh vỡ. Công năng và giá cả nước thuốc khôi phục đã từng xuất hiện trong truyện đều là loại tiêu chuẩn. Kỹ năng tàn lụi vẻn vẹn hữu hiệu với dược vật có độ ưu tiên tiêu chuẩn, đối với dược vật cấp cao hoặc đỉnh cấp không có hiệu quả. Không ghi độ ưu tiên, bởi vì không cần thiết, 51 cũng là thua, 60 cũng là thua, độ ưu tiên tăng lên khi đẳng cấp đề thăng cũng không tác dụng, dù sao cũng không thể tăng đến 100, muốn đột phá 100 cần phải kỹ năng cấp A mới được. Kỹ năng cấp S cũng không cách nào đột phá 200. Giá tiền nước thuốc cấp cao, bằng 1,5 lần giá cả nước thuốc tiêu chuẩn, đỉnh cấp là 2 lần. nhưng công năng sử dụng của nó chỉ bằng 1,5 lần tiêu chuẩn. Có tiền cứ việc uống, cụ thể hãy nhìn thiết lập tương quan, bổ sung hết. Cách chương.